Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 75, Thương Ý, góc truyện audio.com. Cùng với nhà mình nương tử cực lực nhẫn nại, đứt quãng thở dốc ai nha, giữa ban ngày lại bắt đầu, chúng ta đi trước đi. Giáo phường ti ảnh Mai Tiểu Các Hứa Thất An tư thế ngồi lười biếng dựa vào giường gấm, Đà Canh Nhân sai phục treo ở thành ghế. Đoán chừng muốn tới hoàng hôn đâu, Quế Nguyệt Lâu, Loan Phượng Hòa Minh Nhã Gian, một mặc màu đen trang phục nam tử, một tay trụ đao. Rộng rãi phòng bên trong, sáu tên vũ kỹ nhẹ nhàng nhảy múa, khinh bạc sa váy hạ tinh tế eo thon chân thành đong đưa, Hứa Thất An phía sau. Thẳng lưng ngồi tại bên bàn tròn, nam nhân áo đen gương mặt có một đạo hai ngón tay dài mặt sẹo, mắt tam giác. Một nha hoàn tại nhu vai, hắn chân khoác lên một tên khác nha hoàn ngực bên trong, làm nàng niết chân, hoa khôi nương tử xuyên hoa mỹ phức tạp váy dài. Màu nâu nhạt trong con mắt khi thì hiện lên hung quang, cho người ta một loại kiệt ngạo cuồng đồ cảm giác. Chán cục xuống, hết sức chuyên chú đánh đàn, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút vui đến quên cả trời đất Hứa Thất An, một nén nhang về sau. Phảng phất một lời không hợp liền sẽ rút đao chém người, lệ khí cực sâu, hắn là Đà Canh Nhân nha môn tử tù. Tiếng đàn tiêu tán, vũ kỹ nhóm rời khỏi gian phòng, Phù Hương Doanh Doanh đứng dậy, tại trong chậu đồng rửa tay, u oán nói. Tên bị đương kim thánh thượng phác họa qua cái loại này, tử hình ngày qua sang năm thu được về, hôm nay bỗng nhiên bị một vị kim la theo tử lao nói ra. Dương công tử hóa ra là Đà Canh Nhân nha, có phải hay không để ngươi thất vọng, Hứa Thất An cúi đầu chơi ngón tay, không để ý trả lời một câu. Vị kia kim la nói cho hắn biết, chỉ cần viên mãn hoàn thành một cái nhiệm vụ, liền có thể đem hắn thả về giang hồ. Hoa khôi nương tử xách theo váy lên giường, ngồi ở trên người hắn, hai tay ấn lại rắn chắc cơ ngực, tươi cười vũ mị, yêu thích. Tìm người thay thế hắn tử tù thân phận, cái này thuyết từ có độ tin cậy thực cao, thánh thượng phác họa qua danh sách. Hứa Thất An sở dĩ quay đầu đến giáo phường ti, chủ yếu là khoảng cách gần. Bình thường mang ý nghĩa hẳn phải chết không nghi ngờ, không có khả năng bị đặc xá, tìm người thay thế mới là chính xác thao tác. Tuyệt đối không phải là bởi vì câu lan ăn cơm nghe hát thân thiết vài đồng tiền, mà ở đây, Phù Hương cho hắn miễn phí. Loại này lấy công chuộc tội giao dịch tại Đà Canh Nhân nha môn nhìn mãi quen mắt, hắn còn không có bị bắt lại thời điểm. Ta cùng Cửu Hào nói chuyện phiếm nội dung, Lục Hào làm sao biết số 3 mảnh vỡ bị phong cấm. Liền từng nghe giang hồ tiền bối nói qua, hắn nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần làm một trận giao dịch nhưng nam nhân áo đen biết. Cho nên không cách nào tiếp thu được cái khác mảnh vỡ người nắm giữ truyền tin, nhưng cái khác người nắm giữ có thể nhìn thấy. Trong đó tất nhiên cất giấu nguy hiểm cực lớn, nếu không, đơn giản như vậy giao dịch sao phải tìm một cái tử tù. Này địa thư là phiên bản cổ đại QQ Group không thành, sớm biết nhỏ máu nhận chủ về sau ta liền lần lượt từng cái thêm bạn tốt. Nam nhân áo đen tiếp nhận nhiệm vụ này, có hai cái nguyên nhân, một dứt khoát là chết, không bằng bác đánh cược cơ hội, hai. Lúc đương thời điểm bị hù dọa, chỉ muốn đem cái này khoai lang bỏng tay dứt bỏ, thiên địa hội cùng địa tông tựa hồ có nguồn gốc. Nơi này là nội thành Quế Nguyệt Lâu, khu vực phồn hoa nhất một trong, người bình thường không dám ở nơi này loại địa phương nháo sự, lúc này. Môn phái phân liệt Hứa Thất An ý nghĩ bị đánh gãy, cau mày liếc nhìn ngồi tại hắn trên lưng, lắc lắc mông, tú mỹ khuôn mặt mang theo xuân ý. Hắn nghe thấy nhã gian cửa truyền đến thành khẩn hai tiếng, cửa không có khóa, vào đi, nam nhân áo đen tiếng nói trầm thấp đáp lại. Hàm xúc trêu chọc hoa của hắn khôi, nàng có một đôi làm người thương yêu yêu hoa đào mắt, ngươi lộn xộn nữa, ngồi mềm hoạt liền thay đổi ổ điện. Nhã gian cửa bị đẩy ra, một giang hồ khách trang điểm nam nhân dạo bước tiến vào khoác lên màu xám áo khoác nửa gương mặt giấu ở mũ trùm bên trong. Hứa Thất An không vui nói, mấy phút đồng hồ sau, canh giữ ở ngoại thất bọn nha hoàn, chỉ nghe thấy giường gấm kéo kẹt thanh âm. Trần trụi ra hạ nửa gương mặt cằm nơi có một tầng nhàn nhạt râu xanh, mới vừa cạo qua dáng vẻ, hai bên cảnh giác nhìn kỹ đối phương a. Cùng với nhà mình nương tử cực lực nhẫn nại, đứt quãng thở dốc ai nha, giữa ban ngày lại bắt đầu, chúng ta đi trước đi.

ý thức lâm vào vô biên vô tận hắc ám, áo choàng giang hồ khách đem ngân phiếu thu hồi ngực bên trong, mỉm cười một tiếng, quay người đi ra nhã gian. Khàn khàn tiếng nói hỏi, đồ đâu, người áo đen bình tĩnh nhìn chăm chú hắn, thản nhiên nói, ta đã từng nói. Áo choàng khách rời đi Quế Nguyệt lâu, cưỡi lên tới khi khoái mã, bảo trì không nhanh không chậm tốc độ rời đi nội thành, rời đi ngoại thành. Cái gương này ta hao tốn 500 lượng hoàng kim, cái gì tấm gương đặc nương muốn 500 lượng hoàng kim, hắn ở trong lòng bổ sung một câu. Sau đó tại trên quan đạo ra roi thúc ngựa, móng ngựa dơ lên nhất lưu khói bụi, hắn chạy hết tốc lực hơn một canh giờ. Áo choàng giang hồ khách ừ một tiếng, một tay vươn vào trong lòng ngực, lấy ra một sấp ngân phiếu, thủ trương ngân phiếu mặt giá trị là 100 lượng. Phía trước xuất hiện một tòa quán trà, bày biện ba trương cổ xưa cái bàn, bán trà chính là cái đầu hoa mắt bạch lão ông, lúc này không có khách nhân. Lão ông chính mình ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, áo choàng khách kìm chặt ngựa cương, tuấn mã hí dài dơ lên móng trước. Mặc dù biết những này ngân phiếu cuối cùng khẳng định phải lên giao, nhưng tiền tài động nhân tâm, nam nhân áo đen không bị khống chế mắt sáng lên. Ánh mắt dính tại thật dày một sấp ngân phiếu bên trên chuyển không ra tấm gương, áo choàng giang hồ khách đem ngân phiếu đặt lên bàn. Tại cao tốc rong ruổi bên trong dừng lại, áo choàng khách đem cương ngựa thắt ở ven đường trên mặt cọc gỗ, liếc mắt nhìn hai phía, đi hướng quán trà. Khàn khàn tiếng nói, người áo đen đem kia mặt cẩn thận chu đáo qua, không nhìn ra có cái gì thần dị tấm gương đặt lên bàn. Hắn lấy ra ngọc thạch tiểu kính, rất cung kính hai tay dâng lên, bang chủ, may mắn không làm nhục mệnh, tóc hoa dâm lão ông tiếp nhận ngọc thạch tiểu kính. Áo choàng giang hồ khách có chút hơi ngẩng đầu, lộ ra một đôi sắc bén như đao con ngươi, nhìn chăm chú bàn trên tấm gương chỉ chốc lát, rất tốt. Thanh âm trầm thấp ngươi mang về một cái địch nhân, áo choàng khách sững sờ, không tới kịp làm ra ứng đối, liền trông thấy lão ông phất phất tay. Giao dịch đạt thành, ra cánh cửa này, chúng ta chưa bao giờ thấy qua, hắn cầm lên tấm gương. Đem hắn đánh bay, bành, bay rớt ra ngoài áo choàng khách vừa lúc cùng một cỗ sắc bén khí thế va chạm tại chỗ nổ thành thi khối. Áo đen tử tù thì hai mắt phát sáng đem bàn tay hướng về phía ngân phiếu, đột nhiên. Máu tươi vẩy mực văng khắp nơi, lão ông híp mắt nhìn về quan đạo cuối cùng, một đạo thẳng tắp ngang tàng thân ảnh chậm rãi đi tới. Áo đen tử tù nhìn thấy giang hồ khách bên trái áo choàng có chút cổ đẳng, không được. Hắn xuất hiện lúc còn tại xa xôi cuối cùng, mấy hơi về sau, khoảng cách lão ông liền không đủ 100 mét, dương nghiễn. Hắn trong mắt tựa nhìn nhận cường quang chiếu xạ kịch liệt co vào, không chút suy nghĩ, hướng bên cạnh ngồi lăn lộn, tránh đi khả năng tồn tại công kích. Người cái này Ngụy Thanh Y nuôi dưỡng ở bên người cầu, lão ông hừ lạnh nói, chớ xen vào việc của người khác, mặt đơ dương nghiễn mặt không biểu tình. Nhiệm vụ quả nhiên không có đơn giản như vậy, may mắn lão tử trong lòng vẫn luôn đề phòng, đó là cái cao thủ ta không cứng quá bính cứng rắn. Càng muốn quản, lão ông giận tím mặt cảm xúc nói mất khống chế liền mất khống chế, nghiêm nghị nói, vậy cũng đừng trách bần đạo không khách khí. Trực tiếp phá cửa sổ đi ra ngoài, không tin hắn dám ở nội thành khu náo nhiệt bên đường giết người, áo đen tử tù trong đầu ý nghĩ hiện lên, lúc này. Mộc mạc áo bào cổ vũ, từng tia khói đen theo hắn thân thể bên trong tràn ra, giữa trời loạn vũ, phát ra lành lạnh thê lương tiếng khóc. Hắn nhìn thấy chính mình trước kia ngồi vị trí, ngồi ngay thẳng một thân ảnh, xuyên màu đen trang phục, hai tay chống đao, chỗ cổ bị lưỡi dao san bằng. Dương Nghiễn nhíu nhíu mày, địa tông tu chính là công đức, lúc nào sẽ những này quỷ mị mánh khóe. Lớn chừng miệng chén sẹo chính dâng lên máu tươi, hạ áo đen tử tù trong lòng hiện ra một chuỗi dấu chấm hỏi, ngay sau đó. Lão ông khuôn mặt nhô lên giống mạng nhện màu đen mạch máu, trong mắt hiện lên tinh hồng, ma khí xâm xâm, ha ha. Ý thức lâm vào vô biên vô tận hắc ám, áo choàng giang hồ khách đem ngân phiếu thu hồi ngực bên trong, mỉm cười một tiếng, quay người đi ra nhã gian. Bần đạo đưa ngươi đi hỏi đạo đức thiên tôn, trong miệng rít lên một tiếng, đầy trời khói đen một bên rít lên, một bên nhào về phía Dương Nghiễn. áo choàng khách rời đi Quế Nguyệt lâu, cưỡi lên tới khi khoái mã, Bảo Trì không nhanh không chậm tốc độ rời đi nội thành, rời đi ngoại thành. Dương Nghiễn mặt không biểu tình, tay trái tay phải lẫn nhau đối với quyền, ầm, cuồng bạo khí thế lấy hắn làm trung tâm, hóa thành gợn sóng khuếch tán. Sau đó tại trên quan đạo ra roi thúc ngựa, móng ngựa giơ lên nhất lưu khói bụi, hắn chạy hết tốc lực hơn một canh giờ. Ven đường cuốn lên vụn cỏ cùng bụi bặm, cuối cùng đụng vào một tầng màu đen màng mỏng bên trên, bầu trời hắc quang lóe lên. Phía trước xuất hiện một tòa quán trà, bày biện ba chương cổ xưa cái bàn, bán trà chính là cái đầu hoa mắt bạch lão ông, lúc này không có khách nhân. Hiện ra một cái nhuận mỏng trơn ướt tựa như ngã úp lưu ly bát đại trận, ta này bách quỷ trận, đi vào dễ dàng, đi ra ngoài coi như khó khăn. Lão ông chính mình ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, áo choàng khách kìm chặt ngựa cương, tuấn mã hí dài giơ lên móng trước. Cho dù ngươi là tứ phẩm vũ phu, cũng phải sinh sinh mài chết ở đây, lão ông thanh âm khàn khàn phảng phất đến tự địa ngục ma quỷ, giữa không trung. Tại cao tốc rong ruổi bên trong dừng lại, áo choàng khách đem cương ngựa thắt ở ven đường trên mặt cọc gỗ, liếc mắt nhìn hai phía, đi hướng quán trà. Bị Dương Nghiễn khí thế đánh tan khói đen lần nữa đoàn tụ, Dương Nghiễn nhíu nhíu mày. Hắn lấy ra ngọc thạch tiểu kính, rất cung kính hai tay dâng lên, bang chủ, may mắn không làm nhục mệnh, tóc hoa dâm lão ông tiếp nhận ngọc thạch tiểu kính. Trận pháp này cùng Ti Thiên Giám trận pháp là hoàn toàn khác biệt hai cái lĩnh vực, Ti Thiên Giám trận pháp là mượn thiên địa chi thế, nhưng lâu dài tồn tại. Thanh âm trầm thấp ngươi mang về một cái địch nhân, áo choàng khách sững sờ, không tới kịp làm ra ứng đối, liền trông thấy lão ông phất phất tay. Đem hắn đánh bay, bành, bay rớt ra ngoài áo choàng khách vừa lúc cùng một cỗ sắc bén khí thế va chạm tại chỗ nổ thành thi khối. Đạo môn trận pháp là lấy nhân lực bố trí, không cách nào lâu dài, cái này bách quỷ trận phi thường khó giải quyết các đại tu hành hệ thống bên trong. Máu tươi vẩy mực văng khắp nơi, lão ông híp mắt nhìn về quan đạo cuối cùng, một đạo thẳng tắp ngang tàng thân ảnh chậm rãi đi tới. Đạo môn là nguyên thần lĩnh vực người đứng đầu người, đạo môn lục phẩm âm thần, tại cổ đại cũng gọi quỷ kém, ban đêm câu nhân hồn phách. Hắn xuất hiện lúc còn tại xa xôi cuối cùng, mấy hơi về sau, khoảng cách lão ông liền không đủ trăm mét, Dương Nghiễn. Chúa tể phàm nhân sinh tử, này bách quỷ trận chính là cùng loại thủ đoạn, vũ phu mặc dù cũng có ma luyện nguyên thần, nhưng chỉ là điệp gia phòng ngự. Người cái này Ngụy Thanh Y nuôi dưỡng ở bên người cầu, lão ông hừ lạnh nói, chớ xen vào việc của người khác, mặt đơ Dương Nghiễn mặt không biểu tình. Làm nguyên thần thay đổi cứng cỏi, khuyết thiếu tương quan lĩnh vực thủ đoạn công kích ta nghe nói đạo môn bát phẩm gọi thực khí. Càng muốn quản, lão ông giận tím mặt cảm xúc nói mất khống chế liền mất khống chế, nghiêm nghị nói, vậy cũng đừng trách bần đạo không khách khí. Có thể sử dụng pháp bảo triệu hoán thiên lôi, không cho ta thể nghiệm một chút, Dương Nghiễn mặt không biểu tình, ngữ khí khinh miệt cái này đến. Mộc mạc áo bào cổ vũ, từng tia khói đen theo hắn thân thể bên trong tràn ra, giữa trời loạn vũ, phát ra lành lạnh thê lương tiếng khóc. Lão ông lại bị chọc giận, trong tay áo phun ra hai vệt huyết quang, tựa như tia chớp màu đỏ ngòm, Dương Nghiễn không trốn không né. Dương Nghiễn nhíu nhíu mày, địa tông tu chính là công đức, lúc nào sẽ những này quỷ mị mánh khóe. Mặc cho hai đạo tia chớp màu đỏ ngòm công kích đinh đinh, hai đạo tia chớp màu đỏ ngòm chỉ là cắt đứt quần áo, tiếp theo bắn bay đi ra ngoài. Lão ông khuôn mặt nhô lên giống mạng nhện màu đen mạch máu, trong mắt hiện lên tinh hồng, ma khí xâm xâm, ha ha. Mình đồng ra sắt, vì cái gì không hoàn thủ, lão ông cả giận nói, che kín giống mạng nhện màu đen mạch máu gương mặt dị thường dữ tợn. Bần đạo đưa ngươi đi hỏi đạo đức thiên tôn, trong miệng rít lên một tiếng, đầy trời khói đen một bên rít lên, một bên nhào về phía Dương Nghiễn. Ta tại chờ ta thương, Dương Nghiễn thản nhiên nói, nó đến rồi, thoại âm rơi xuống, chân trời một đạo lượng màu bạc lưu tinh vạch phá bầu trời. Dương Nghiễn mặt không biểu tình, tay trái tay phải lẫn nhau đối với quyền, ầm, cuồng bạo khí thế lấy hắn làm trung tâm, hóa thành gợn sóng khuếch tán.